Ây da, anh Tuấn ơi, anh Tuấn bót lộn rồi. Chúng ta bót cái phẩm thứ hai chứ không phải là cái chương thứ hai. Trời ơi. À, nguyên một cái khu này nè là nói về chư thiên, nói về các vị thiên tử, thiên vương, các vị trời. Thì ở đây cũng vậy. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, ở thành Xá Vệ, tại Chetavana, chùa Thắng Lâm. Thì tại vườn ông Anna Thái Bình Dí Cá là ông cấp cô độc, có một cái vị tỳ kheo Đức Thế Tôn ngài hỏi các vị tỳ kheo này, các vị tỳ kheo, thì các vị này nói bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói rằng thở xưa này các tỳ kheo có vị thiên vương thuộc cõi trời 30 với chúng thiên nữ vây quanh du hí ở cái vườn hoan hỷ thọ hưởng năm dục công đức. Thì bây giờ có các vị thiên tử nói lên bài kệ này, chúng không thấy, chúng không biết đến lạc, nếu không thấy hoan hỷ chỗ trú cả trời người cõi 30 lừng danh. Và khi mà được nghe như vậy thì này các vị tỷ kheo, có một cái vị thiên nữ khác, nhưng là cái vị này là thánh nhân, thì vị này mới đọc bài kể rằng kẻ ngu sao không biết, vị ứng cúng đã nói mọi hành là vô thường, tự tánh phải sanh diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhất chúng là an lạc. Rồi, đó là cái bài Kinh Hoan Hỷ. Hôm nay chúng ta sẽ làm rõ. Thì chúng ta biết rằng trái đất của chúng ta là một phần nhỏ của thế giới, và có vô lượng thế giới như vậy. Và mỗi cái thế giới của chúng ta đó có rất là nhiều cái cảnh giới chúng sanh. Như ở cõi dục giới của chúng ta là cái cảnh giới dành cho những người sống chết buồn vui ở trong cảnh dục. Có những người họ đam mê trong cảnh sắc, họ thấy những cảnh đẹp, họ nghe những cái lời hay, những cái mùi thơm, những cái vị ngon, và xúc chạm những cái điều êm đẹp. Và những người đó sống chết buồn vui chỉ trong năm cái cảnh này mà thôi. Và có những cái cảnh thiện thú và là cảnh trời đó, và bốn cái cảnh giới sa đọa. Thì nói như vậy thì bốn cái cảnh giới sa đọa cộng với cảnh trời, cảnh người như vậy là sáu cảnh giới. Sáu cảnh giới, và sắc giới là một trong 16 cái cõi dành cho các vị phạm thiên có đủ danh sắc, hay được gọi là tâm hay hình dáng. Rồi bốn cái cõi vô sắc, không có hình tướng thì làm gì có cõi. Tại vì cõi vô sắc, đã nói vô sắc là không có hình dáng, mà không có hình dáng thì làm gì có cõi. Thì cái ở trường bộ kinh chúng tôi nói rồi, chúng ta nói là 31 cõi nhưng mà gom lại thì không có, trừ hết 31 cõi trừ 4 cái cõi vô sắc, như vậy là chúng ta còn 27 cõi. Mà 27 cõi này, 4 cái cảnh giới sa đọa thì nó đều có ở cảnh giới người và cảnh giới chư thiên. Tại vì súc sanh là các cái loài động vật đó, thì nó cũng nằm ở trong cái cảnh giới của nhân loại. Và địa ngục nó cũng nằm ở trong cái cảnh giới của nhân loại. Rồi khổ quỷ nó cũng nằm ở cái cảnh giới nhân loại và cảnh giới chư thiên. Và Atula nó cũng nằm ở cảnh giới nhân loại và chư thiên. Như vậy thì bốn cõi này nó lại 11 cõi dục, mà chúng ta trừ ra 4 cõi, như vậy là chúng ta còn có 7 cõi. Mà 7 cõi như vậy, 11 mà trừ 4 thì còn 7, 7 với cộng với 16 là nhiêu? Là 23. Chúng ta chỉ có 23 cõi thôi nha. Rồi, đó là chúng tôi nói về cõi. Nhớ giùm tôi, biết, để ý giùm cái này nha. Rồi, thì chúng ta nói rằng á, chúng ta biết rằng á, một cái vị Phật mà ra đời đó, trong một cái phạm vi của cả một cái thái dương hệ rất là lớn. Và chúng ta biết rằng không thể nào có một cái vị Phật thứ hai xuất hiện cùng một lúc, hai vị Phật cùng xuất hiện một lúc ở trên thế gian này. Vị Phật cái nặng chánh giác nha, không thể nào xuất hiện ở trong một cái thế, trong một cái thế dương hệ của chúng ta. Thì cái sự xuất hiện của một cái vị, của một cái bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái phạm vi ảnh hưởng cũng như cái sự hằng hóa của ngài nó rất là rộng, tính tới 1.000 tỷ thế giới. Và cái phạm vi hiểu biết của một cái vị chánh đẳng chánh giác là nó vô hạn, nó không có bờ mé, nó không có giới hạn. Rồi cái một cái đại kiếp, chúng ta nghe nói tới một đại kiếp đó là một cái tuổi thọ của một cái trái đất, và phải trải qua 4 cái giai đoạn, đó là thành, trụ, hoại và không. Cái sự hình thành của một cái thái dương hệ là nó luôn luôn không có gì cả, và sau đó có một cái đám mưa rất là lớn do vận hành của trời đất, và cũng là do cái nghiệp lực chiêu dụ, nghiệp lực chúng sanh chiêu dụ. Thì có một cái đám mưa đó rất là to, và khi mà đám mưa đó kết thúc thì ít lâu sau các cái khối nước đó nó sẽ hình thành, giống như là nó kết nối, nó đông đặc lại. Và cái thời gian, trong suốt cái thời gian mà nó đông đặc, nó kết nối kết dính với nhau đó, thì được gọi đó là cái thời gian hình thành. Và cái thời gian hình thành của một cái thái dương hệ đó, trên đó nó có đầy đủ muôn vật muôn loài, trăng, sao, hoa, lá, cây, cỏ, tất cả những cái gì trên đó đều có cả. Đó là cái thời gian thành. Và cái thời gian trụ là nó cũng bằng với cái thời gian kéo dài của cái thời gian trụ, nó giống y chang như vậy. Và cái thời gian hoại, tại vì nó phải chia ra 4 giai đoạn thì thành trụ, hoại và không. Thì hoại có 3 cái sự hoại, đó là hoại về lửa, hoại về nước và hoại về gió. Thì lửa là có xuất hiện từ một cái mặt trời, xuất hiện thành 2 mặt trời, 3 mặt trời, thậm chí lên 7 mặt trời. Chính vì những cái mặt trời đó nó đốt cháy tất cả, mà cứ 7 lần hủy hoại bằng lửa thì có 1 lần hủy hoại bằng nước. Và cứ 7 lần hủy hoại bằng nước thì có 1 cái lần hủy hoại bằng gió, ở trong cái cuốn Chúng Sanh và Sanh Thú của Sư Giác Nguyên có nói rất là rõ về vấn đề này. Thì chúng tôi chỉ có nói sơ qua, nếu ai mà muốn tìm hiểu thì chúng ta kiếm cái cuốn đó nha. Chúng tôi chỉ nói sơ qua thôi, chứ chúng tôi không có nói kỹ về vấn đề này. Mà chúng ta cũng học để cho biết thôi, chứ chúng ta cũng không có cần biết kỹ, tại vì khi mà chúng ta hành thiền đó thì cũng ít có ai mà để ý tới việc này lắm đâu. Rồi cứ một cái lần hỏa hoạn, một cái lần mà đốt cháy bằng lửa, 7 lần đốt cháy bằng lửa thì có một cái lần hủy hoại bằng nước, và 7 lần hủy hoại bằng nước thì có một hủy hoại bằng gió. Cái sức lửa nó đốt cháy lên cõi sơ thiền cũng như nước nó làm lên tới nhị thiền, rồi tới những cái lòn gió nó cuốn đi hết tất cả. Và không lao, khi mà nó cái thời gian hoại đó rồi đó thì nó không còn cái gì nữa, thì lúc này đó là cái giai đoạn cuối cùng, là cái giai đoạn không. Và sau khi mà tiêu hoại hết tất cả thì nơi đó bây giờ nó chỉ là một cái khoảng không, và cái thời gian nó kéo dài y chang như cái ba cái thời gian đó, là ba giai đoạn đó là thành trụ, hoại và không. Những cái người, những cái chúng sanh nào mà họ tu thiền, họ có những cái phước báo, những cái công đức, thì nhất là họ tu chứng sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, do cái năng lực đó họ sanh về những cái cõi cao hơn, hoặc là họ tái sanh ở những cái nơi không có bị hủy hoại bởi thành trụ hoại thông này. Và cái vị chánh đẳng chánh giác phải trải qua cái thời gian tu tập cũng khác nhau. Hôm nay thì hầu như chúng ta học, chúng ta làm quen, lâu lâu chúng ta làm quen với cái phong thần rất là nhiều nha. Tại vì cái này là nói đến phong thần hơi nhiều, thì phải chịu thôi. Thì chúng ta biết rằng có ba cái dạng, ba cái bậc chánh đẳng chánh giác. Cái bậc chánh đẳng chánh giác thứ nhất đó là nói về vị này trí tuệ. Cái bậc chánh đẳng chánh giác thứ hai là nói về cái vị đức tin. Và cái vị thứ ba đó là nói về tinh tấn. Riêng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta thì Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác về trí tuệ. Thì cái thời gian của Ngài trải qua 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Và cái vị chánh đẳng chánh giác về đức tin thì 40 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Và cái vị tinh tấn là 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Bồ Tát Di Lặc là cái vị Phật tương lai, là một vị Phật chánh đẳng chánh giác về tinh tấn. Thì cái thời gian của vị này nó rất là dài, đó là 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Để mà hưng tu tạo trữ công đức cũng như ba la mật thì những cái vị này không bao giờ chùn bước trước bất kỳ một cái khó khăn nào cả, để mà loại bỏ các ác pháp. Cho nên cái trí tuệ và cái phước báo của những cái bậc này, cái bậc chánh đẳng chánh giác này không bao giờ có cái sự giới hạn. Vì cái công đức công hạnh của các ngài có được phải đổ từ những cái máu và lệ thì không thể nào đếm xuể. Cái máu và lệ của các vị chánh đẳng chánh giác này khủng khiếp lắm thưa quý vị. Chính vì vậy mà trong suốt cái thời gian dài không có cái vị Phật nào ra đời, là chính là vì như vậy. Vì cái công đức công sức hưng tu ba la mật quá lớn và cái sự hy sinh quá lớn, không có người nào mà làm được những cái vấn đề đó. Không thể, không phải ai cũng có cái khả năng để mà làm được những cái điều đó đâu. Đã cái vị Phật xuất hiện đã là một cái vấn đề khó, mà cái cơ hội làm người của chúng ta cũng khó. Là ở trong kinh có nói rằng một cái con rùa mù mà cứ 100 năm nó lại nổi lên mặt biển, và nó lại gặp một cái khúc cây gỗ mà bị mục, thì cái đã là cái khúc gỗ mục mà ở chính giữa nó lại có một cái lỗ tròn. Gỗ mục thì lúc nào nó cũng phải chịu sự ảnh hưởng bởi những cái dòng nước chảy tới chảy lui, không thể nào mà đứng vững. Mà con rùa mù mà trồi lên làm sao mà lọt được vô trong đó, thì cái cơ hội làm người của chúng ta nó cũng rất là khó khăn. Nhưng ở đây phải nói rằng đối với những cái chúng sanh không hiểu gì về bốn đế, không hiểu gì về lý duyên khởi, không hiểu gì về duyên hệ và tứ niệm xứ, nếu một người hiểu được như vậy và có cái sự tu tập chánh niệm, thì với cái công đức, cái công hạnh, cái sự chánh niệm đó, thì cứ mỗi lần con rùa mù mà nó trồi lên thì nó sẽ lọt được vào những cái miếng dán đó. Đó là dành cho những người có sự tu tập, mà sự tu tập nhiệt tâm tinh cần nha. Phải nhấn mạnh là cái sự nhiệt tâm tinh cần, chứ còn mà tu mà ba mớ thì cái đó thì thổi bàn nha. Đó là cái cơ hội hiếm hoi đã được làm người, mà sanh ra để mà lục căn không bị khuyết hãm, không bị điếc, không bị đuôi, không bị những cái dị tật bẩm sinh, đó là một cái chuyện đó là hơi hy hữu. Rồi chúng ta sanh làm ở những cái người quá khích, những cái người quá khích, chúng ta biết rồi đó, những cái người mà Hồi giáo cực đoan đó thì nó càng khổ nữa. Rồi cái cơ hội được làm người có đầy đủ, không khuyết hãm các căn, cơ hội để chúng ta học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp và thực hành Phật Pháp một cách tinh tấn, miệt mài, là cái chuyện đó không phải là cái chuyện đơn giản. Mà nhất là vào cái thời đại hôm nay, cái thời đại hôm nay là chúng ta biết rằng cơ hội tiếp xúc với tăng ni Phật tử rất là dễ, nhưng cũng chưa chắc gì là chúng ta gặp được chánh pháp, cũng như được hướng dẫn trên cái con đường chánh pháp. Như vừa rồi chúng ta thấy dạo gần đây rất là hot cái việc một cái ngôi chùa ở miền Bắc đó, thì chúng tôi chỉ nói như vậy thôi chứ không nói hơn. Chuyện đó của người ta không phải là chuyện của mình. Như vậy thì cái cơ hội được làm người, cái cơ hội học được chánh pháp, hiểu được chánh pháp và hành chánh pháp, gặp được minh sư thiện hữu không phải là chuyện dở, chuyện dễ, mà chúng ta gặp toàn cái thứ tào lao thì rất là nhiều nha. Chính vì như vậy mà cái cơ hội chúng ta sinh lực làm người không có việc khuyết hãm các cái căn, mà chúng ta gặp những cái thứ thầy bà tào lao, bạn tào lao như vậy, rồi chúng ta hành những cái con đường tào lao như vậy, thì cái cơ hội chúng ta đó, phước báo thì không có. Chúng ta sanh vào những cái nơi nó khổ, rồi từ cái khổ nó gieo cái khổ, cái khổ này nó chồng cái khổ kia. Chính vì như vậy chúng ta cứ vòng xoay trong cái vòng sanh lẫn quẩn, vòng quay lẫn quẩn của cái dòng luân hồi, không biết bao giờ nó chấm dứt. Nó không có cái điểm khởi đầu và nó cũng không có cái điểm kết thúc, là chính như vậy. Và ở đây có đề cập đến cái cõi đau lợi, là một trong cái cõi 31 cõi trong cái thế giới này, mà mới nãy tôi nói 23 cõi đó, 31 cõi, nhưng mà chúng ta tính lại là chỉ có 23 cõi ở trong cái vũ trụ này và vòng nhiều thế giới. Thì cái cõi đau lợi này là nói về Đức Trời Đế Thích, mà trong phim Tây Du Ký có nói đến, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở trong kinh, ở trong đạo Cao Đài, thì cái người mà họ thờ cao nhất một bậc đó chính là vị trời, vị Ngọc Hoàng này đó. Thì ở cái cõi đau lợi là cái cõi dục thiên thứ hai, mà cái cõi thấp nhất là cái cõi tứ thiên vương. Cái cõi tứ thiên vương hôm trước chúng tôi có nói rồi, cõi người của mình là cõi tới cõi tứ thiên vương. Mà ở trong các cái chùa Bất Tông á, có bốn cái vị thiên vương, Thá Tá Rách Thá với Ru Bắc Cá với Run Thá Cá đó. Những cái vị này cai quản bốn châu thiên hạ. Những cái vị này là những cái vị cai quản về như là Dạ Xoa, rồi các cái loài kim sĩ điểu đồ này kia rồi đó nha. Và một ngày một đêm ở cái cõi tứ thiên vương này sẽ bằng 50 năm ở cái cõi hạ giới. Và những cái vị tứ thiên vương này sống 500 tuổi thì tính ra 500 tuổi ở cái cõi tứ thiên vương sẽ bằng 90 triệu năm ở cái cõi nhân loại. Và ở cõi tứ thiên vương này có những cái loài chúng sanh, có nhiều cái loài chúng sanh phức tạp. Như hôm qua chúng tôi nói đó là những cái loài như là noãn thai thấp quá. Noãn là sanh bằng trứng, thai là sinh nguyên con, thấp là cái sự ẩm ướt ở nơi đó, và hóa là cái sự biến. Và ở nơi này cũng có cái sự yêu hận, tình thù ghét y chang như cái cõi nhân loại của chúng ta mà thôi. Nhưng ở cái cõi này thì cái tuổi thọ ở nơi này lâu hơn, dài hơn một tí. Và ở cái cõi đau lợi thì một ngày một đêm sẽ bằng 100 năm ở cõi dục ở cõi người của chúng ta, ở cõi nhân loại. Và ở trên đó các vị thiên nam thiên nữ họ có cái sự quan hệ xác thịt trai gái giống như cõi nhân loại chúng ta, không khác. Cao hơn một chút thì ở cái cõi dạ ma thì họ ôm nhau, cõi đau súc thì họ nắm tay, cõi hóa lạc thiên thì họ chỉ mỉm cười với nhau. Và cái cõi cao nhất là cõi tha hóa tự tại thì họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt, bằng cái tâm ái nhiễm là đủ rồi. Còn ở những cái cõi càng xuống càng thấp thì phải có cái việc tùm lum tà la. Ở cái cõi đau lợi này nó cũng giống như ở cõi nhân loại của chúng ta, ở một cái điểm là có một cái chánh pháp đường, là cái nơi để cho các vị chư thiên là thiên nam và thiên nữ hội tụ lại với nhau để sinh hoạt, để bàn bạc, cũng như để giải quyết những cái rắc rối của ở cõi đau lợi, cõi tứ thiên vương, cũng như ở cái cõi nhân loại. Và nơi đây mỗi tháng một lần sẽ có một vị Đức Thế Tôn là vị Phật đến giảng nơi đây, nếu cái thời đó có Đức Thế Tôn. Nếu không có Đức Thế Tôn thì sẽ có một cái bậc A-la-hán đến để giảng. Là tại vì những cái vị này phải có thần thông mới đi đến nơi đây được. Và nếu trong cái thời gian không có Phật, cũng không có cái vị, các vị thánh, vị tỳ kheo thánh tăng, thì ở nơi đây sẽ có những cái vị thiên vương lớn hơn, và những cái vị phạm thiên ở cái cõi trời sắc giới cao hơn xuống để giảng. Và ở cõi nhân loại chúng ta có những cái pháp hội, pháp lệ nó cũng y chang ở trên đó. Và ở cái cõi đảo lợi này có một cái vườn hoa nanh đi quá. Thì ở nơi đây có một cái vườn giống như một cái vườn thượng uyển vậy đó, nó rất là đẹp. Và chúng ta thấy, chúng ta đi ở nơi trên thế giới hoặc là chúng ta xem trên những cái tivi vô tuyến, chúng ta thấy ở Thái nè, ở Sin nè, ở Hà Lan nè, ở những cái nơi đó có những cái loài hoa dị thảo rất là đẹp, thưa quý vị, đẹp đến nỗi mà chúng ta vào trong đó chúng ta mê say, chúng ta đắm chìm ở trong đó mà chúng ta quên niết bàn luôn đó. Trong đó có những cái loài rất là đẹp. Và ở đây có nói rằng có những cái loài kỳ hoa dị thảo 1000 năm mới nở hoa, y chang như trong phim Tây Du Ký, có những loài nhân sâm đó 1000 năm mới ra hoa, 1000 năm mới kết quả và 1000 năm mới chín. Và có những cái loại dây leo, những cái loại thảo mộc thì khi mà uống vào một giọt thôi thì chúng ta sẽ sai ngủ cả một cái thời gian dài. Và các vị thiên nam thiên nữ ở nơi đây rất là sung sướng, vui thích, vui đùa, sống trong cái sự hưởng thụ các cái dục lạc, ăn uống rất là tự do, thoải mái. Và họ sống rất là lâu, họ sống tới 36 triệu năm. Và chúng ta biết rằng chư thiên mà càng cao thì họ càng sung sướng, và cái việc hưởng lạc, cái dục lạc của họ, cũng như họ sống quá lâu nên không có ai biết đến cái chữ tu tập. Và hầu như chúng ta đó, nếu mà nói ở cõi dục của chúng ta, một người sống trong cái sự nhung lụa y chang như vậy thì chúng ta cũng không ngàm màng, cũng như không bao giờ nghĩ đến cái việc tu tập, cũng không bao giờ nghĩ đến cái việc đi chùa đâu. Muốn cái gì thì có cái đó, muốn ăn có ăn, muốn đi bằng xe coi như là hưởng thụ các dục lạc y trên những cái cảnh đó, và không bao giờ thấy được cái chữ khổ, thì chúng ta cũng không bao giờ có cái sự chán nản, và cũng không bao giờ có ý định đến chùa đền miếu mạo gì đâu. Và khi hưởng thụ và thấy như vậy thì ở đây mới nãy chúng tôi đọc bài kệ đó, thì có một cái vị thiên nam thấy rất là thích thú và đọc lên cái bài kệ đó rằng là nếu mà ai á, mà một người chưa từng đến cái khu vườn hoan hỷ này ở cung trời Đạo Lợi thì cái người đó không biết gì được là hạnh phúc cả. Thì có một cái vị thiên nữ liền xuất hiện, và vị đó là một cái vị thánh nhân. Khi nghe là vậy thì liền nhắc cho cái vị thiên nam kia là, ở đây chúng ta thấy mới nãy chúng tôi đọc có cái chữ ứng cúng đó, là chỉ có cái bậc ứng cúng là cái bậc thánh nhân mới đủ cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc đó. Tại vì các vị này không còn cái sự sanh diệt, và không còn cái sự ham muốn thích thú bởi những cái trần tục, bởi những cái dục lạc nữa, thì chỉ vì cái điểm đó mới là thực sự hạnh phúc mà thôi. Còn chúng ta hạnh phúc thì chẳng qua cái hạnh phúc đó nó có rồi nó mất, nó rất là tạm bợ, nó rất là mong manh. Tại vì hễ nó sanh thì nó vẫn phải diệt, và nó vẫn còn nằm trong tam tướng. Tại vì cái vị thiên nam này hiểu theo cái ý của mình với một cái người đang hưởng dục lạc của một cái người thiển cận, ham chơi, yêu đời, và một người lạc quan và thiếu cái trí tuệ để thấy những cái vấn đề đó. Trong kinh Đức Thế Tôn có nhiều lần nói đến một cái người mà chứng được thánh rồi, dù là thánh sơ quả hay nhị quả hay tam quả, thì cái bậc đó chứng niết bàn rồi, thấy đạo quả rồi, mới là cái hạnh phúc tuyệt đối. Tại vì hạnh phúc nơi đây, cái hạnh phúc này là nói về cái sự an lạc, không còn bị cái pháp hữu vi nó chi phối. Mà pháp hữu vi nó chi phối thì trong đó nó có tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là anicca, khổ là dukkha, và vô ngã là anatta. Thì khi một người không có cái sự sanh sự diệt thì làm gì có cái sự khổ trong đó. Còn những cái người này những cái vị thiên tử, những cái vị thiên nam này, mặc dù sống trong những cái cảnh đó, hễ có sanh thì phải có diệt, có hợp rồi phải có tan, và sau khi sống hết tuổi thọ ở những cái cõi trời đó và sau đó chết đi, đi theo cái duyên nghiệp của mình đã tạo. Tại vì chúng ta thấy rằng sống mà 36 triệu năm trên đó, trong suốt 36 triệu năm trong đó chỉ là sự hưởng lạc, hưởng dục, không có cái sự ý thức trong cái sự tu tập, thì chúng ta nghĩ rằng chết rồi thì cái người đó họ đi về cái cảnh giới nào thì chúng ta phải tự biết. Một cái người giống như ở cõi dục chúng ta không bao giờ biết mở lòng chia sẻ những cái gì đến cho người khác, luôn luôn đóng chặt, luôn luôn chỉ biết cho mình, không bao giờ để nghĩ cho người khác. Cũng như cái sự ích kỷ, tham lam, keo kiệt bổn sỉnh, rồi vô tàm vô quý, là không có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Những cái pháp chúng ta coi như là chúng ta cả một đời một người chỉ biết đến mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Thì tôi hỏi quý vị, sao kiếp sống này những cái người đó họ có thỉnh Tam Tạng, họ có thỉnh Hòa Thượng, Thiền Sư đến có cứu được hay không, có giúp người ta cầu siêu được hay không? Đức Phật, Phật lực vô biên, Phật trí là vô hạn, nhưng không có độ cho những kẻ vô duyên. Những người như vậy sống cả một cuộc đời không bao giờ biết làm thiện, không bao giờ biết nghĩ đến những cái phước lành, những cái pháp lành, những cái hưng tu công đức, thì thử hỏi chết rồi mướn những cái vị thầy tụng tới khổ mỏ tụng kinh A Di Đà Phật đó rồi đó, rồi thử hỏi quý vị khó khó chấp cốc cốc ben ben đó đó, chập chập chen chen đó, rồi thử hỏi quý vị làm tuần làm thấp làm ngày, thì tôi hỏi quý vị nó đi đâu, sanh về cái cảnh giới nào, hả? Ai cứu? Không có ai cứu mình cho bằng chính mình cứu mình, không ai cầu siêu cho mình bằng chính mình cầu siêu, không ai cầu an cho mình bằng chính mình cầu an. Những giây phút mình mở lòng giúp đỡ người khác, chia sẻ những nỗi đau, đau niềm vui đối với người khác bằng những cái công đức, bằng chính, bằng những cái tấm chân tình của mình, bằng những cái thiện sự trong cái khả năng của chúng ta, đó chính là chúng ta đang cầu an cho chính bản thân ta. Và chính những cái giây phút đó là chúng ta đang cầu siêu với chính chúng ta. Và chính những cái giây phút đó là chúng ta đang lén lút âm thầm kính đáo tạo những cái thiện nghiệp và tạo những cái công đức, những cái công hạnh để sau này chúng ta hưởng được những cái quả lành của chúng ta. Đức Thế Tôn, Ngài có những 32 cái tướng tốt, 80 cái vẻ đẹp là do đâu? Là do Ngài tu tập, hưng tu các cái công đức công hạnh. Chính những cái công đức công hạnh đó, mỗi cái dáng đẹp của Ngài đều là những cái công đức công hạnh của Ngài tạo chúng ta hết. Ngài tu những cái pháp khó tu, Ngài làm những cái việc khó làm, nên Ngài chứng đắc những cái pháp khó chứng đắc. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì làm hoàn toàn ngược lại. Chúng ta kêu là chúng ta là học trò của Ngài, đệ tử của Ngài, nhưng mà không bao giờ tu tập theo Ngài. Chúng ta cho những cái đồ khó cho những cái đồ khó xài, cho đồ người khác rồi mà người khác còn không xài được nữa, thì thử hỏi làm sao? Chúng ta nói những cái lời khó nghe, nên rồi sao? Chúng ta gặp, nên chúng ta trở thành một cái kẻ khó ưa, những cái người dễ ghét, những cái người khó gần. Nên chúng ta bây giờ ra đường, những cái công việc đáng lẽ nó đến tay chúng ta, tiền chúng ta cầm tới tay, cơm chúng ta ăn tới, đưa vào tới miệng mà còn bị hất, bị đổ, bị người khác vùi dập như vậy. Đáng lẽ cái chức của chúng ta đang nắm nhưng mà bị người khác hỏng đi, đều là những cái nghiệp quả do chúng ta đã tạo, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết đến những cái vấn đề đó. Chúng ta phải là người có cái sự, có cái trí quan sát, mà muốn có trí quan sát được những cái vấn đề đó thì chúng ta phải tu tập, và chúng ta phải là những người tu tập tứ niệm xứ để chúng ta thấy rõ, nhìn đâu cũng là nhân, nhìn đâu cũng là duyên. Tất cả chỉ là nhân quả mà thôi. Tất cả các cái đời sống, những cái hơi thở, những cái sát na của chúng ta chỉ là nhân và quả mà thôi. Tất cả những điều đó đều là do cái sự ghép nối lắp ráp với nhau, chứ không có cái gì gọi là một bản thể trong đó hết. Rồi, đó là cái bài kinh Vườn Hoan Hỷ. Chúng ta sẽ qua cái bài kinh thứ hai là bài kinh Vui Thích. Cái này anh gì anh Tuấn anh bóp lộn rồi nha, anh ấp lộn rồi. Thì khi mà đứng một bên, cái vị thiên tử ấy nói lên bài kệ rằng trước mặt Đức Thế Tôn: Cha đối con Vui Thích, chủ với bò Vui Thích, người sanh y Vui Thích, không sanh y không vui. Cha, đó là vị thiên tử, thiên vương đọc. Đức Thế Tôn này nói rằng là: Cha đối con sầu muộn, chủ với bò sầu muộn, người sanh y sầu muộn, không sanh y không sầu. Cái bài này mà tôi nói thiệt á, cái người nào mà đọc những cái này mà không có người giảng đọc được, tôi hiểu tôi chết liền. Bởi vậy mấy cha mấy mẹ bày đặt nói chứ tu bây giờ ôm năm bộ đi cái giá, đọc vô là hiểu, đừng có khùng, đừng có mát, đừng có điên nha. Riết rồi tâm thần cũng vừa vừa. Thì ở đây đó là cái bài chánh kinh chánh văn tôi đọc. Bây giờ tôi sẽ tóm tắt theo cái ý của tôi. Đó là cái ông thiên tử này nè, ông xuống ông bạch với Đức Thế Tôn á, là mình phải sở hữu được một cái gì đó, và mình phải tâm đắc được một cái điều gì đó ở trong cái đời sống này, và chúng ta phải nắm được cái gì ở trong tay, thì đó là một cái điều hạnh phúc. Đó là dành cho những cái người hỏi. Thì ông nói cái, với cái kiểu ông như vậy, và ông nói rằng là con cho đó, đó cái kiểu mà cầm nắm trong tay đó, sở hữu được vật gì và có được cái gì, đó chính là cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà tại sao trong tất cả các cái thời pháp của Đức Thế Tôn cũng như chư bậc thánh tăng, ngài các ngài kêu gọi mọi người buông bỏ đó là niềm hạnh phúc an lạc, thì Đức Thế Tôn ngài thấy được rằng cái ông thiên tử thiên vương này, ông ta là một cái người có cái huệ căn nhưng mà nó rất là cạn. Và nhân đó Đức Thế Tôn ngài dùng cái câu kệ của ông thiên tử này sửa lại một chút, và Đức Phật ngài nói rằng cái hạnh phúc mà của ông nói được có được cầm được nắm được đó đó, nó rất là mong manh. Mà cái gì mà nó mong manh, nó khó có được, thì cái đó lại dễ mất đi. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng hạnh phúc mà được nó sẽ mau mất, hạnh phúc mà thắng được, thắng có được hạnh phúc là do cái sự chiến thắng, thì sẽ có lúc sẽ bị bại đi. Hạnh phúc mà có được từ những cái đối đãi thâm tình, có những cái điều kiện, thì đó là những cái hạnh phúc mong manh, những cái hạnh phúc tương đối, không có bền lâu, không có chặt. Nó rất là dễ vỡ. Thì theo bài kệ đó, chúng ta thấy rằng nếu là một cái bậc cha mẹ, con cái đối với họ là một cái niềm vui lớn nhất của cái đời mình. Và một cái người chủ nhà, một cái người chủ tiệm, thì cái đất đai, cái nhà cửa, cái công xưởng, những cái hoa lợi, hoa màu, đó là những cái niềm vui lớn nhất. Và ở đây có cái chữ sanh y đó, chúng ta thấy không? Cái chữ sanh y này là nói đến cái người sanh ra có tất cả những cái phương tiện, có những cái điều kiện, có những cái môi trường đầy đủ, như là tài sản, rồi quan hệ xã hội, rồi lục căn của chúng ta đó, mắt tai mũi lưỡi sinh ra đầy đủ, không có bị khuyết hãm. Thì đó là cái chữ sanh y, là nói với những cái người sống không có tu tập. Còn đối với sanh y mà đối với những cái người tu tập, là một cái người hành giả, một cái người thiền sinh, thì cái người đó phải có đầy đủ vật thực, phải có trú xứ thích hợp, rồi thời tiết nó phải thuận lợi, và có thuốc để dùng à. Và đó là nói theo cái hạnh phúc của thế gian. Nhưng Đức Thế Tôn Ngài nói khác. Ngài nói có bốn cái sanh y, Ngài nói có bốn cái sanh y, mà chính bốn cái sanh y này nó làm cho mình luân hồi mãi mãi, và chúng ta chìm ngập trong cái sự luân hồi đó đã luôn. Thứ nhất là dục sanh y, thứ hai là uẩn sanh y, thứ ba là phiền não sanh y, và cái thứ tư là hành sanh y. Thì dục sanh y ở đây là gì? Dục sanh y ở đây là cái niềm đam mê trong năm trần cảnh. Trong năm cái trần cảnh là thích trong cái nhìn đắm đuối cái đẹp đó. Rồi cái sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Đó là nói về cái dục sanh y. Cái uẩn sanh y ở đây là nói đến hệ chúng ta còn năng uẩn, là chúng ta còn cái sự hiện hữu, là cái sự tồn tại trong cái trời đất, trong cái thế giới bao la này. Như vậy uẩn này, năm uẩn này chính là cái quả của phiền não à. Và cái thứ ba là cái phiền não sanh y, và do cái phiền não sanh y này nó là cái nhân để tạo ra mọi sự à. Phiền não sanh y do có cái nhân nó tạo ra phiền não mà uẩn nó mới có mặt. Thì uẩn nó có mặt đó chính là quả, và phiền não này nó chính là nhân. Và chúng ta có mặt ở cái đời này à, dù thiện, chúng ta làm thiện hay là chúng ta làm bất thiện à, thì nó cũng đi ra, hay là nó chịu cái sự tác động, cái sự chi phối, cái sự điều khiển trực tiếp hay là gián tiếp của phiền não hết. Chính cái vô minh trong tứ đế nên chúng ta mới dẫn đến ba cái hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Như vậy chúng ta thấy rằng do có cái sự vô minh nên nó mới tạo ra cái sự sanh tử. Như vậy thì quanh đi quẩn lại thì cái sự phiền não, sống trong phiền não nhiều quá, chúng ta vô minh nhiều quá, thì chúng ta lại tiếp tục tạo cái sự bất thiện hay là thiện pháp à. Thì tất cả những cái đó nó cũng đi ra từ chính cái sự không thấy đường, sự vô minh của chúng ta mà thôi. Và cái thứ tư đó là cái hành sanh y. Hành sanh y ở đây là chúng ta phải hiểu được rằng do duyên mà có rồi phải mất, mà do chúng ta không có cái sự hiểu biết do duyên mà có rồi mới mất này à, có rồi phải mất này, nên chúng ta cứ như vậy mà từ hành sanh y, do phiền não nó tạo ra hành, rồi từ cái hành đó chúng ta có cái ngũ uẩn rồi sự tái sanh vào cái cảnh dục, và từ đó cứ lăn trôi, cứ này cái cảnh này qua cảnh kia qua cảnh nọ, chúng ta đắm chìm vào trong đó. Bởi vậy nên chính vì vậy Đức Thế Tôn Ngài mới nói rằng cái sự luân hồi là không có cái điểm khởi đầu và cũng không có cái điểm kết thúc. Và Ngài nói rằng những cái hạnh phúc đó do cái sự có hay là sự được, nó không có gì nó chắc chắn hết. Cái hạnh phúc mà nó có được là do chúng ta có tình, chúng ta có tiền, chúng ta có danh, có quyền, có tiếng tăm, có nhan sắc, có địa vị, có những cái mối quan hệ tốt, có kiến thức, rồi có sức khỏe, đó là chúng ta nói, đó là chúng ta có. Và có những cái thứ mà họ cho rằng là không, đó là không tình, không tiền, không có bị dính vào các cái pháp luật, và không nợ nần, không bệnh hoạn, và cũng như không có sự dị dạng khuyết hãm trong các cái sáu căn, thì đó cho nó là hạnh phúc. Nhưng Đức Thế Tôn Ngài nói rằng tất cả những cái hạnh phúc đó nó không có cái gì lại là bền chặt lâu dài. Tất cả những cái thứ đó nó mong manh, nó dễ vỡ, nó rất là khối xương, nó là mờ ảo. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái chữ đó, hạnh phúc đó, đó là của thế gian. Còn cái hạnh phúc của theo Ngài định nghĩa là nếu không có vui thì nó sẽ không có khổ. Cái gì có rồi nó sẽ mất. Mà cái cuộc sống, cái đời sống này, chúng ta hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta trùng phùng, rồi có ngày chúng ta cũng sẽ tan rã. Nó hình thành, mới nãy chúng tôi nói đó, thế giới nó trải qua một giai đoạn. Thì khi có sự hình thành thì phải có sự diệt, đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên không có cái sự bắt đầu thì nó sẽ không bao giờ có cái sự kết thúc. Thì chúng ta hiểu được cái vấn đề ở đây, đó chính là không để cho có cái sự tái sanh thì làm gì có cái sự đau khổ khi mà chúng ta mất đi. Là tất cả quanh đi quẩn lại, thì Đức Thế Tôn Ngài mong muốn chúng ta hãy tu tập, từ bỏ những cái pháp, để dần dần hưng tập các cái công đức, để càng ngày tâm của chúng ta càng ngày càng nhẹ hơn. Mà cái gì mà nó nhẹ hơn thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn, đi lâu hơn, và đi xa hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ gần với Ngài. Còn chúng ta đi mà chúng ta vác, chúng ta khiêng quá nhiều, cái hành trình của chúng ta nó sẽ bị chậm lại, nó kéo theo nhiều thứ lắm. Nên chúng ta phải hiểu được cái lời, cái bài của Ngài dạy. Rồi, đó là cái kết thúc bài học của chúng ta hôm nay. Đúng không? Chào tạm biệt mọi người.